Xin chào Trường An Phi 10, chương 469, hà tất bỏ mạnh cầu yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Lạc Quan Lâm bí mật rời khỏi Giang Đô, Thường Tuế Ninh lập tức sai người phi ngựa truyền thư đến 12 châu ở Hoài Nam. Ra lệnh cho các thứ sử phải đến Giang Đô nghị sự trong vòng 7 ngày. Mang theo đầy đủ tài liệu về tài chính, thuế bá, hộ khẩu, binh lính và quân cụ của châu mình trong vài năm qua. Hòa Châu cách Giang Đô chỉ một thành Giang Ninh, nên thứ sử Hòa Châu, Vân Hồi, đã nhận được thư ngay ngày hôm sau. Hắn tỏ ra rất nhiệt tình, chỉ tay vào chiếc dương đầy tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cương quyết, ngày mai khởi hành ngay, nhưng không phải ai cũng nhiệt tình như Vân Hồi. Nam Châu đã lên tiếng ủng hộ Giang Đô từ trước, tuy có chút lề mề, nhưng sau khi nhận được truyền thư cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Còn lại 6 châu thì vẫn giữ thái độ không phục. Trong đó, Thân Châu và Hoàng Châu phản ứng kịch liệt nhất. Hai châu này vốn từ lâu đã tỏ rõ sự bất mãn đối với Thường Tuế Ninh. Thứ sử Thân Châu thẳng tay xé nát truyền thư của nàng, bắt chúng ta đến Giang Đô để bẩm báo nghị sự. Một cô nàng nhỏ bé như thế mà đòi ta đích thân tới gặp ư, đúng là nực cười. Thêm vào đó, việc này rõ ràng là một sự đe dọa công khai. Giang Đô chuẩn bị tái lập Thị Bạc Ti, đã được Thánh Thượng chuẩn y, và lễ tế biển vừa qua đã lan truyền khắp nơi, khiến giới thương nhân hào gia trong thành thân sốt ruột muốn đến Thị Bạc Ti ở Giang Đô xin giấy phép buôn bán đường biển, nhưng đều bị từ chối khéo léo. Lý do đưa ra là việc giao thương giữa hai bên vẫn còn phải chờ Giang Đô và Thân Châu bàn bạc mới có thể mở lại. Lời này chẳng khác gì nói rằng chừng nào thứ sử Thân Châu chưa chịu đến Giang Đô nộp quyền, Thị Bạc Ti sẽ không cấp giấy phép cho họ. Không chỉ Thị Bạc Ti, mà các lò buôn bán và các tuyến đường thương mại mới nổi ở Giang Đô cũng chưa mở cửa cho Thân Châu. Những tin tức truyền về từ Giang Đô khiến người ta không khỏi tò mò. Cả Hoài Nam hiện nay đều biết Giang Đô đang phát triển hưng thịnh. Từ sĩ nhân cho đến bá tánh đều nhiệt tình ủng hộ các chính sách mới của Giang Đô. Những bài thơ ca ngợi Giang Đô cứ như những cánh hoa bay tỏa khắp Hoài Nam. Không ai có thể ngăn cản những thương nhân hào gia từ Giang Đô về tay trắng. Càng nghĩ càng bất mãn cùng thuộc Hoài Nam. Nếu tất cả đều nghèo khổ thì còn có thể chịu đựng. Nhưng giờ đây Giang Đô lại ăn nên làm ra. Mùi thơm của thịt đã lan đến mũi bọn họ. Vậy mà bản thân họ chẳng húp được một giọt canh. Chỉ có thể chịu đựng cay đắng. Thử hỏi nỗi khổ này ai chịu cho thấu. Ngay cả tầng lớp quyền quý vốn ủng hộ thứ sử Thân Châu làm riêng cũng dần thay đổi thái độ, bởi họ hiểu rằng nếu có biến động, tài sản mà họ đã tích góp sẽ dễ dàng mất đi trong khói lửa chiến tranh. Sự bất mãn dâng tràn, dẫn đến việc các hào gia quý tộc trong thành thân bắt đầu gây áp lực lên thứ sử. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Hoàng Châu, nơi thứ sử cũng luôn công khai tỏ rõ thái độ chống đối Thường Tuế Ninh. Càng lớn tiếng phê phán nàng, thì giờ đây càng cảm thấy nhức đầu. Trong 4 châu còn lại vẫn duy trì sự im lặng, cũng đã xuất hiện tiếng xì xào không hài lòng. Dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng sự im lặng của họ cũng trở thành một loại thái độ. Với những lời thúc đẩy ngầm lan truyền, 6 chữ tuyệt đối không quy thuận Giang Đô gần như đã được đóng dấu trên trán họ. Quang Châu là một trong 4 châu giữ im lặng này, và thứ sử Quang Châu cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Ông có thể cảm nhận được rằng cả thành Quang, từ trên xuống dưới, vô số ánh mắt đang dõi theo mình, mong ông giữ im lặng tuyệt đối, đừng như Thân Châu và Hoàng Châu mà phát ngôn quá trớn. Thứ hai là mong ông khởi hành sớm mang theo gia quyến đến Giang Đô và nộp quyền. Thứ sử Quang Châu vừa lo lắng vừa tức giận đi lại lại. Một nữ nhân ở Giang Đô, chỉ bằng một bài thơ, khuấy động lòng người, mà có thể làm rối loạn nội tình của các châu. Đúng là gian trá, hèn hạ, không chỉ là một bài thơ. Mưu sĩ bên cạnh thở dài, phải đến cả trăm bài rồi. Quả thực, trong đó có không ít bài thơ hay đến nỗi ông ta đã thuộc lòng. Còn có cả mấy bài Về và Đồng Dao. Mưu sĩ lại thở dài thêm, đúng là không cách nào phòng bị được. Đồng Dao, dù mang chữ đồng, nghĩa là trẻ con, nhưng trên mặt trận chính trị lại không thể xem nhẹ. So với những bài thơ chỉ lưu truyền trong giới quan lại và sĩ nhân, Đồng Dao lại có sức lan tỏa rộng hơn, dễ dàng len lỏi vào cuộc sống thường dân. Trong thời đại thông tin khép kín này, Đồng Dao gần như không có đối thủ. Chúng lan truyền nhanh đến mức đáng sợ, chỉ trong một đêm đã có thể truyền khắp nơi. Sự lan truyền nhanh chóng ấy chủ yếu nhờ vào việc chúng quá dễ thuộc, gần như ăn sâu vào trí nhớ. Sáng nay, vị mưu sĩ này khi ra ngoài còn nghe đứa con út của mình hát một bài Đồng Dao. Ông vội vàng quát mắng ngăn lại, nhưng khi ngồi vào kiệu, trong khoảnh khắc lơ đãng, ông lại thấy bản thân bất giác lẩm nhẩm câu hát trong đầu. Ở ao phía tây sáu con ếch, oa oa oa, ăn bùn đất, nhảy loạn xa, không nhận nhà. Đến giờ, ông vẫn không thể xóa nổi âm điệu ấy ra khỏi đầu. Trong lúc trò chuyện với thứ sử, trong đầu ông đã vô thức hát lại không dưới 10 lần. Thế là, trên có Tặng Thiên Hạ thư, giữa có Thơ Phú, dưới có Đồng Dao, khiến cho mọi người từ trên xuống dưới đều phải ăn trọn quả dưa. Này, với mức độ lan tỏa như thế, làm sao ngăn cản nổi? Lúc này, mưu sĩ nhận thấy cơ hội, tiếp tục giải thích sâu thêm. Đại nhân nghĩ kỹ xem, hiện tại lòng dân nghiêng hẳn về phía Giang Đô, không chỉ bởi những bài thơ hay Đồng Dao, những thứ đó dù sao cũng chỉ là bề ngoài. Điều thực sự khiến vạn dân hướng về vẫn là bản thân Giang Đô. Trong thời đại bất ổn này, cảnh tượng phồn thịnh của Giang Đô chẳng khác nào một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, một ốc đảo giữa sa mạc. Chỉ cần tồn tại ở đó thôi đã đủ để bao nhiêu người ao ước. Nơi ấy có sách vở và tương lai cho người đọc sách, có thái bình cho quyền quý, có đất màu mỡ cho thương nhân phát triển, và có cuộc sống yên ổn cho bách tính. Những thơ văn và Đồng Dao chỉ như một cú đẩy cuối cùng, tạo ra một lối thoát và động lực cho lòng dân. Nhìn thấy thứ sử Quang Châu trầm tư, mưu sĩ tiếp lời, các châu hiện tại rơi vào tình cảnh này, làm quan mà muốn tiếp tục ở lại trên mảnh đất này thì không thể bỏ qua những tiếng nói ấy được. Nếu không, kết cục sẽ có thể dự đoán được. Trước là nội loạn, rồi bị gán tội danh phản nghịch. Khi đó Thường Tuế Ninh sẽ thuận lợi dẫn binh đến tiếp quản quyền lực. Và lúc đó, chỉ e là bách tính sẽ vui mừng mở cửa thành nghênh đón nàng. Đến khi ấy, lòng dân mất sạch, binh lực cũng bị áp đảo, căn bản không còn sức chống đỡ. Đây là thế tiến thoái lưỡng nan mà Quang Châu đang gặp phải, và cũng là tình thế các châu còn lại sẽ phải đối mặt, trừ phi họ không định ở lại trấn thủ châu phủ lâu dài, mà sớm muộn gì cũng sẽ phải tham gia vào cuộc tranh đoạt từ nhiều thế lực. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề, lẽ ra cũng nên chống lại từ lâu rồi. Thứ sử Quang Châu khẽ nói, nhưng giọng điệu không thực sự quyết tâm. Ông ta có liên lạc ngầm với vài châu khác, nếu không có sự liên kết này, cũng không dám giữ im lặng đến giờ. Ông hiểu sức lực đơn độc của một châu mình đối với Thường Tuế Ninh chẳng khác gì trứng chọi đá, nên việc liên minh là điều không tránh khỏi. Nhưng trong lòng ông vẫn đang quan sát xem tình hình liệu có khả thi hay không. Chưa thực sự quyết định, thuộc hạ lại có một góc nhìn khác. Mưu sĩ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, đại nhân thấy, vị thứ sử mới nhậm chức này, Thường Tuế Ninh, có phải là người mang dã tâm? Thứ sử Quang Châu cười khẩy, đó là chuyện hiển nhiên, hết chiêu mộ nhân tài, lại mở xưởng buôn, đóng thuyền, luyện thép, mở rộng nông nghiệp, thị bạc ti, quyền binh và tiền tài đều bị nàng khuấy đảo cả. Vậy thì, Thường Tuế Ninh tất có lòng chống đối. Mưu sĩ nghiêm nghị nói, Nếu đã vậy, sao đại nhân không quy thuận nàng, sau này cùng nàng khởi sự? Thứ sử Quang Châu ngạc nhiên, ông ta bất giác ngẩn người. Đề nghị này nghe qua có vẻ kỳ quái, thậm chí là hoang đường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có lý. Mưu sĩ nhân cơ hội phân tích lợi hại. Đại nhân vốn dĩ chẳng có giao tình gì với các vị kia, mà họ nói muốn khởi sự, nhưng liệu có bao nhiêu thực lực và phần thắng? Rồi hãy nhìn thường tiết sử mà xem, binh quyền và tiền tài đều chuẩn bị chu toàn, thực lực vững chắc như vậy thật đáng tin cậy. Hơn nữa, nàng ta có công lao, có danh vọng, đủ sức khiến người khác phục tùng. Thực sự đầu hàng nàng, chẳng những không bị dân chúng chửi rủa. Thứ sử Quang Châu, người vừa mới bị dân chúng và thậm chí là cả cha ruột mắng mỏ đến phát đầu đau nhức óc, nghe đến đây liền không khỏi động lòng. Mưu sĩ tiếp tục phân tích rằng nếu theo về Giang Đô, dù không nói đến chuyện phản nghịch, ít nhất cũng có thể kiếm chút tiền bạc, làm giàu cho gia tộc. Đây là lợi ích rõ ràng trước mắt. Thứ sử Quang Châu hoàn toàn dao động. Những lời này, nếu là người khác nói, ông ta còn cân nhắc đôi chút. Nhưng mưu sĩ này đã theo ông nhiều năm, là người ông tín nhiệm nhất. Chính người này có công giúp ông giữ vững vị trí thứ sử Quang Châu bao năm qua. Tiên sinh đương nhiên không hại ta. Thứ sử Quang Châu ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi, nhưng bảo ta chịu nhận một cô gái nhỏ làm chủ. Trong lòng ta không khỏi khó chịu. Ông vốn dĩ đã không hài lòng việc nữ đế tại vị, khó khăn lắm mới thấy nữ đế mất lòng dân, hoàng quyền lung lay, đã vui mừng không ít. Giờ lại phải quy phục một nữ tử khác, lại còn là một cô bé 17, 18 tuổi. Đại nhân, lòng dạ và cái bụng là gần nhau nhất. Chỉ cần theo vị thường tiết sử kia ăn được miếng thịt, bụng no rồi, đến lúc đó tự khắc trong lòng cũng dễ chịu thôi. Mưu sĩ mỉm cười, huống hồ dù trong lòng không thoải mái nhất thời, thì cũng vẫn còn dễ chịu hơn là để cái đầu rơi khỏi cổ đấy à. Nghe vậy, thứ sử Quang Châu cười khổ, phải nói rằng, hôm nay tiên sinh nói câu nào cũng đều trúng tim đen của ta, hoàn toàn giải tỏa mọi âu lo trong lòng ta. Ông thậm chí còn có tâm trạng nói đùa, giống như được thần tiên nào chỉ điểm vậy. Mưu sĩ chỉ mỉm cười vuốt râu, không đáp. Vậy thì hãy chuẩn bị mọi thứ đi. Thứ sử Quang Châu nói, ta sẽ tự mình đến Giang Đô, để xem vị tiết độ sứ mới được đồn đại là thần kỳ này rốt cuộc trông như thế nào. Mưu sĩ mỉm cười đứng dậy hành lễ, đại nhân quả là sáng suốt. Đêm đó, thứ sử Quang Châu về nhà và may mắn là không bị cha già mắng nữa. Còn mưu sĩ khi trở về nơi ở, liền cung kính cúi mình với vị khách trong thư phòng. Việc này đã thành, đa tạ tiền tiên sinh chỉ điểm. Lạc Quan Lâm đeo một nửa chiếc mặt nạ che mặt, khẽ gật đầu, đó là phúc của bách tính Quang Châu. Mưu sĩ không ngừng cảm thán, những lời của tiên sinh thực sự trúng ngay vào điểm yếu trong lòng họ. Đặc biệt là câu nói lạnh lùng nhưng đầy khí phách, nếu đã phản, sao không chọn mạnh mà bỏ yếu. Lời lẽ thẳng thắn ấy đã trực tiếp đánh gục mọi kháng cự. Nếu đã muốn khởi sự, vậy thì cùng làm chỉ là trước khi hành động, chi bằng củng cố tài sản, mở rộng thế lực, nhân tiện phát triển dân sinh, tích lũy danh vọng, chẳng phải hợp lý sao? Đó chính là cốt lõi của kế sách mà Lạc Quan Lâm dùng để thuyết phục Quang Châu quy phục Giang Đô. Nghĩ về tương lai, mưu sĩ hào hứng đề nghị chuẩn bị rượu, cùng uống mừng với tiền tiên sinh. Lạc Quan Lâm từ chối khéo, đợi ngày hội ngộ ở Giang Đô, chúng ta sẽ tụ họp cũng chưa muộn. Khi mọi chuyện ở đây đã định, hắn phải nhanh chóng tới châu khác, nên liền hỏi mưu sĩ, không biết thư tín của các hạ đã chuẩn bị xong chưa? Mưu sĩ nhanh chóng lấy ra lá thư đã chuẩn bị, hai tay dâng lên. Các châu vốn có liên lạc ngầm với nhau, các mưu sĩ trong châu cũng có mạng lưới riêng. Nếu có thể dựa vào mạng lưới này để mở đường, việc thuyết phục các châu còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lạc Quan Lâm nhận thư, tạ ơn, rồi lặng lẽ rời đi trong đêm. Mưu sĩ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, xúc động thốt lên, một nhân tài như vậy, lại làm việc hết mình thế này, đại sự sao lại chẳng thành. Rời Quang Châu, Lạc Quan Lâm tiếp tục lên đường, hướng về phía tây, nhắm đến Thân Châu. Quang Châu nằm phía tây giáp với Thân Châu, dưới Thân Châu là An Châu và Hoàng Châu. Bốn châu này đều nằm ở rìa Hoài Nam, không dễ bị bao vây hay phong tỏa. Chính vì thế họ mới dám chống đối Thường Tuế Ninh. Trong đó, An Châu nằm giáp với Sơn Nam Đông Đảo về phía tây, đối diện với Kinh Châu bên kia sông Hán. Chỉ cách một châu miệng là An Châu đã liền với Nhạc Châu của Giang Nam Tây Đảo. Nhạc Châu đang nằm dưới sự kiểm soát của đại quân Biện Xuân Lương, còn Lý Hiến đã cố thủ tại Kinh Châu hơn nửa năm. Đêm ấy, bên ngoài thành Kinh, một thám báo trở về doanh trại, mang theo một phong mật tín. Đại tướng quân, chúng tôi vừa chặn được một mật thư từ An Châu gửi tới Nhạc Châu. Thứ sử An Châu, Tào Hoàng Tuyên, bí mật liên kết với Biện Xuân Lương để mưu phản. Trong thư, Tào Hoàng Tuyên xúi dục Biện Xuân Lương trước hết tấn công Hoài Nam phồn thịnh, rồi tiến về Kinh Thành. An Châu nguyện ý mở cửa ngõ của Hoài Nam cho quân đội của Biện Xuân Lương. Lý Hiến ngồi sau án thư, xem qua mật thư, lông mày khẽ nhướng lên. Đại tướng quân, thứ sử An Châu đã có lòng phản. Chúng ta có cần gửi thư báo cho Thánh Thượng, thông báo cho tiết độ sứ Hoài Nam không? Lý Hiến gật đầu, vẫy tay cho thám báo lui ra. Khi thám báo vừa rời khỏi trướng, Lý Hiến liền đưa mật thư lên ngọn đèn dầu. Ánh mắt lóe lên một tia cười nhạt khi thấy bức thư bị đốt cháy. Hắn chỉ là tuân lệnh giữ Kinh Châu và tiêu diệt Biện Xuân Lương mà thôi. An Châu thuộc quyền quản lý của Hoài Nam, có liên quan gì đến hắn? Nếu Hoài Nam xảy ra biến động vì An Châu, thì chỉ có thể chứng tỏ vị tiết độ sứ mới bất tài. Hơn nữa, nếu Biện Xuân Lương thực sự đổi hướng tấn công Hoài Nam, thì chẳng phải lại giúp giảm bớt mối đe dọa cho Kinh Châu và Kinh Đô sao? Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi yên, vì đã thề với Thánh Thượng rằng sẽ thu phục lại Nhạc Châu trong tháng này. Vì vậy, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai ra quân. Trong trướng soái trung quân, Tiêu Mân đang lặp lại các chi tiết của kế hoạch tấn công Nhạc Châu với các tướng lính dưới trướng. Từ khi tới Kinh Châu hỗ trợ Lý Hiến, Tiêu Mân đã giao tranh với quân của Biện Xuân Lương vài lần, nhưng trước nay chỉ phòng thủ, lần này mới là lần đầu tiên tiến công. Điều khiến Tiêu Mân ngạc nhiên là, mặc dù Lý Hiến thường tỏ ra bất mãn với ông và hai người thường xuyên mâu thuẫn, nhưng trong kế hoạch thu phục Nhạc Châu lần này, Lý Hiến lại chấp nhận nhiều đề xuất của ông mà không tranh cãi gì. Điều này khiến Tiêu Mân vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy có chút bất an, nên phải kiểm tra đi kiểm tra lại kế hoạch tác chiến ngày mai. Khi mọi việc đã sẵn sàng, các tướng lĩnh lui ra, Tiêu Mân cũng bước ra khỏi trướng, hít thở chút không khí trong lành. Ông hướng ánh mắt về phía Hoài Nam, đưa tay lấy ra một đồng tiền đồng buộc chỉ đỏ trong ngực áo. Mỗi khi bị chiến sự căng thẳng và sự hỗn loạn bao vây đến mức không thể thở nổi, ông lại đặc biệt nhớ những ngày đi theo tướng quân Ninh Viễn, khi có thể nhặt công trạng dễ dàng từ sau lưng ngài. Nắm chặt đồng tiền đã được khai quang, như muốn giải tỏa căng thẳng, ông thì thầm, cầu mong tướng quân Ninh Viễn phù hộ đại quân ta thắng trận này. Xa tận Giang Đô, Thường Tuế Ninh hắt hơi một cái, ngọn đèn trong phòng lay động, cách trương.